Chương 977, vì sao không nói lại? Nam nhân đẩy Phật, Phật thân thể hướng về Trọng Nguyệt bên người nghiêng nghiêng. Bị Phật đụng phải, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Phật một chút. Đối lên Trọng Nguyệt cặp kia con ngươi màu tinh lam, Phật môi mỏng nhếch, cực kỳ giống một cái chấn kinh tiểu bạch thỏ. Thật xin lỗi. Phật thấp giọng nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, đứng người lên nhìn xem những người kia, ánh mắt lạnh lùng, chơi rất vui sao những người kia nhìn một chút Trọng Nguyệt, lại nhìn Phật, đều không nói gì thêm. Năm thứ ba thành tích hạng nhất Tiêu Lạc là Trọng Nguyệt ca ca, hôm qua ở tại bọn họ trong phòng học chính miệng nói qua Trọng Nguyệt là muội muội của hắn. Cùng Trọng Nguyệt đối đầu chính là cùng Tiêu Lạc đối đầu. Năm nhất học sinh đấu không lại năm thứ ba người, nghĩ nghĩ, những người kia mặc dù có chút không cam tâm, nhưng không có lại làm khó Phật, mà là riêng phần mi nhờ rời đi. Phật thấy vậy, nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, tạ ơn. Nhìn thoáng qua Phật nụ cười, Trọng Nguyệt vướt vướt mi tâm, vì sao cười lên có thể đẹp mắt như vậy thật giống một con thỏ trắng nhỏ một dạng. Tại trên vị trí ngồi xuống, Trọng Nguyệt nhìn xem Phật hỏi, bọn họ như vậy khi dễ ngươi, vì sao không nói lại liền xem như không hoàn thủ, cãi lại luôn luôn nên a Phật nghe vậy, mím môi cười cười, không quan hệ, ta đã thành thói quen. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt vô ý thức nhìn Phật một chút. Không hiểu rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Ném câu nói tiếp theo, Trọng Nguyệt tiếp tục xem thư. Phật cu nở dê ngồi ở Trọng Nguyệt thân vừa nhìn thư, không có lên tiếng. Ngộng sắc vi nghiêng đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, một tay chống đỡ đầu, như có điều suy nghĩ. Trọng Nguyệt nhìn như lạnh tâm, giết người cu nở dê cực kỳ thuận tay, cho tới bây giờ nghiêm túc, có thế Trọng Nguyệt lòng tham tốt. Bất kể là Lam Mân, vẫn là nàng, hoặc là hiện tại ở cái này Phật, Trọng Nguyệt đối đãi thời điểm đều rất ôn nhu. Bác Minh Dạ có Trọng Nguyệt một cái như vậy ôn nhu người, vận khí thật tốt. Người tên gọi là gì ngay tại Trọng Nguyệt đọc sách thời điểm, bên tai truyền đến một thanh âm. Trọng Nguyệt nghe vậy nghiêng đầu nhìn Phật một chút, đạm mạc nói, Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt. Phật nhỉ non một câu, rất không tệ tên. Ân. Trọng Nguyệt cười cười, không nói thêm gì. Trọng Nguyệt cái tên này là Thánh Hoàng Châu lấy, tự nhiên không kém. Một đoạn khóa ở giữa khoảng cách rất dài, Trọng Nguyệt cầm trong tay quyển sách kia nhìn thấy một nửa thời điểm, lại mới la thời gian lên lớp. Lớp thứ hai lão sư là một người nữ lão sư, cũng chính là nhìn thấy Trọng Nguyệt rất khó chịu lão sư kia. Hôm qua Trọng Nguyệt cùng Ngộng Sắc Vi lúc đi vào thời gian, bởi vì đưa lưng về phía lão sư, không phát hiện cái này lão sư đối với nàng khó chịu. Nhưng hôm nay Trọng Nguyệt là ngồi tại nguyên chỗ, bởi vậy lão sư kia nhìn qua thời điểm, trong mắt không vui bị Trọng Nguyệt dễ như trở bàn tay nhào bắt được. Một tay chống đỡ đầu, Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, cái này lão sư chán ghét nàng thế nhưng là nàng mới đến nơi này hai ngày, lại không có trêu chọc cái này lão sư, nàng uống nhầm thuốc chán ghét nàng kế tiếp là dược lý khảo thí, thất bại người ra ngoài vây quanh quảng trường chạy ba vòng. Lão sư lạnh lùng nói ra, ngay sau đó cầm trong tay bài thi bắt đầu phát hạ đi. Trọng Nguyệt cờ ơ mở tới bài thi về sau, nhìn một chút phía trên dược lý đề mục, nâng bút viết. Cũng là đơn giản một chút dược lý, nàng 8 tuổi thời điểm liền toàn bộ dung hội quán thông. Không bao lâu, Trọng Nguyệt liền đem bài thi đáp tốt rồi, giơ tay lên bên trong bài thi, đi tới phía trước, cầm trong tay bài thi giao cho cái kia nữ lao sư. Nữ lao sư tiếp nhận Trọng Nguyệt bài thi nhìn lại, càng xem sắc mặt càng khó nhìn. Bởi vì Trọng Nguyệt mỗi một hạng bài thi đều rất hoàn mỹ. Cứ như vậy, nàng cũng không có biện pháp tìm Trọng Nguyệt phiền toái.